Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 1084 Sương Mù Thôn Trang 50. Chương 1084 Sương Mù Thôn Trang 50. Tiểu Dương thực nghe Quân Nam Đuốc nói. Đương nhiên càng chủ yếu chính là hắn sợ chính mình là NPC cái thứ nhất muốn tìm đối tượng. Cho nên hắn tìm tủ đầu giường đồ vật thời điểm, liền thường thường ngẩng đầu xem một cái cửa, sợ hơi chút một cái không chú ý. Liền bỏ lỡ NPC xuất hiện thời gian, Hạ Tịch tìm kiếm một bên có ba cái ngăn kéo. Cái thứ nhất bên trong là một quyển thật dày quyển sách. Mặt trên viết về thôn dân cư thống kê, kỹ càng tỉ mỉ đến mấy hào vài giờ mỗ mỗ qua đời. Hoặc là mấy hào vài giờ mỗ mỗ sinh ra, này tòa thôn trang xác thật dân cư rất ít. Dựa theo này bổn quyển sách thượng biểu hiện sớm nhất thời gian cùng cuối cùng thời gian tới xem. Trung gian có 50 năm thời gian, 50 năm thời gian. Dân cư tổng số lượng đều không có vượt qua một quyển sách độ dày. Có thể thấy được thôn dân số lượng xác thật không nhiều lắm, Hạ Tịch hơi chút nhìn sắp tới ký. Lục, phát hiện này tòa thôn trang hiện tại tổng cộng cũng chỉ có 23 hộ thôn dân, nàng lại đi phía trước. Phiên, phát hiện trước kia hộ số so hiện tại muốn nhiều một ít. Thô sơ giản lược tính hẳn là có 50 mấy hộ bộ dáng, kia nói cách khác. Này giữa hẳn là tồn tại một ít đã không có người cư trú phòng chống phòng, Hạ Tịch nghĩ. Vẫn là từ bỏ đi tìm phòng chống phòng trụ ý tưởng, phòng chống phòng cụ thể ở nơi nào căn bản không? Biết, đi tìm phòng chống phòng liền ý nghĩa gia tăng rồi cùng mặt khác thôn dân chạm mặt nguy hiểm. Đừng đến lúc đó phòng chống phòng không có tìm được. Nhưng thật ra cấp thôn dân làm một đống lớn nhiệm vụ, còn có một chút. Chính là này đó phòng ốc không chí thời gian quá dài nói. Chỉ sợ đã không thích hợp trụ người, loại này gạch đỏ nhà ngói. Bên ngoài đều không có xi măng tường bảo hộ. Nếu thời gian dài không người xử lý, phòng hóa cũ nát tốc độ sẽ thực mau, trụ tiến loại này nguy trong phòng. Khả năng đang ngủ ngon giấc lại đột nhiên phòng ở sụp nện ở trên người, huống chi cũng không thể xác. Định những cái đó phòng chống chính là an toàn, không xác định nhân tố quá nhiều. Còn không bằng tạm thời duy trì hiện trạng, Hạ Tịch lại mở ra cái thứ hai ngăn kéo. Bên trong là một ít ảnh chụp, trên ảnh chụp có thôn trưởng cùng đại tráng. Thoạt nhìn hẳn là thôn trưởng gia đình thành viên ảnh chụp số lượng không nhiều lắm. Có chụp ảnh chung cũng có đơn người chiếu, đứng ở thôn trưởng bên người cái kia đầu tóc hoa dâm nữ. Nhân hẳn là chính là thôn trưởng lão bà, Hạ Tịch phiên. Nhìn đến trong đó có một chương thôn trưởng lão bà ôm tã lót trẻ con chụp ảnh chung. Thoạt nhìn hẳn là tiểu tôn tử một tuổi thời điểm chụp ảnh chụp, nhưng hôm nay ban ngày nàng vẫn luôn. Không có nhìn đến thôn trưởng lão bà ra tới. Ăn cơm cũng không có xuất hiện. Xem ra hẳn là qua đời. Hạ Tịch lại lấy ra cái thứ nhất trong ngăn kéo quyển sách phiên. Thông qua đại tráng tên xác định thôn trưởng này một nhà nơi trang số. Quả nhiên tìm được rồi thôn trưởng lão bà qua đời ký lục, làm nàng cảm thấy nghi hoặc chính là. Này quyển sách thượng đối với đại tráng lão bà chỉ ký lục mấy hào gà tiến vào. Trừ cái này ra liền không có bất luận cái gì ký lục, quyển sách thượng chưa nói đại tráng lão bà đã tử vong. Nhưng ban ngày nàng lại không có nhìn đến đại tráng lão bà, nếu nói đại tráng lão bà là đi ra ngoài. Làm công cũng không quá khả năng. Bởi vì nàng nhìn đến quá quyển sách thượng đối với đi ra ngoài làm công thôn dân. Cũng là có ký lục thuyết minh, đã không có tử vong ký lục. Cũng không có làm công ký lục. Nhưng không có ở thôn trưởng trong nhà nhìn đến nữ nhân này xuất hiện. Hạ Tịch lại cẩn thận tìm cái thứ hai trong ngăn kéo ảnh chụp. Cuối cùng ở tận cùng bên trong tìm được rồi một chương đại tráng cùng lão bà chụp ảnh chung, đó là một cái bộ dáng thanh tú tuổi trẻ nữ nhân. Thoạt nhìn tuổi so Hạ Tịch còn muốn tiểu một ít trên ảnh chụp. Đại tráng đối với màn ảnh cười đến vẻ mặt hàm hậu. Hắn một bàn tay ôm lấy tuổi trẻ nữ nhân bả vai. Một cái tay khác cầm tuổi trẻ nữ nhân hai cái thủ đoạn 10.3 tiến vào vé tháng bảng thêm hai càng. Chi nhị. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.